Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 226, Tinh La sụp đổ 2. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Vào giờ phút này, còn dám ra phố, trừ giáp sĩ binh mã, liền là gián điệp rồi. Lại cộng thêm Mục Thanh hai người ăn mặc. Nói thật, ai nhìn, đều sẽ không cảm thấy hai người là người tốt lành gì. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem tướng lãnh một cái, cười một tiếng, lùi về sau một bước, nhường ra Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vung tay lên, cầm trong tay ra một tấm lệnh bài, chính là đại biểu tử thần giáo khách khanh lệnh bài. Sớm mấy năm, Mục Thanh còn đưa thất quái sử lai khác, Trần Tâm cùng Cổ Dung một người một khối. Bây giờ, đem ra cho tướng lãnh nhìn, cũng coi như thích hợp. Tướng lãnh quan sát mấy lần trong tay Chu Trúc Thanh lệnh bài. Lại nhìn một chút hai người ăn mặc, vung tay lên, gấp giọng nói thu. Sau đó, mấy bước đi tới trước mặt Chu Trúc Thanh, chắp tay nói từng gặp miệng hạ. Tử thần giáo khách khanh cùng cung phụng, cũng đều là phong hào cấp bậc nhân vật. Bây giờ, lại có một cái tại Tinh La Thành. Tướng lãnh trong nháy mắt tâm tư động một cái, kế thượng tâm đầu. Nếu để cho cái này vị khách khanh ra tay, muốn tới Tinh La Thành hoàn cảnh xấu, liền sẽ cực kỳ thay đổi. Các binh lính thấy vậy, liền vội vàng thu hồi binh khí, quỳ một chân xuống, nói đến từng gặp miệng hạ. Đứng lên đi, Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói đến. Đối với tiếng Chu Trúc Thanh, tướng lãnh không có một tí kỳ quái. Tử thần giáo chính là như vậy. Nếu như là khách khanh hoặc là sứ giả là nam, mới thật sự ly kỳ. Đã từng, hắn cũng nhổ nước bọt qua Mục Thanh. Chỉnh nhiều mỹ nữ như vậy, còn làm cái gì quyền đêm đầu, vững vàng lão xà ra. Thế nhưng, bây giờ, Chu Trúc Thanh chân chính đứng ở trước mặt hắn. Trong lòng của hắn, lộn xộn cái gì ý nghĩ cũng bị mất. Chỉ có một cái, lắc lư nàng ra tay, cứu Tinh La Thành. Đại nhân, ngài tới Tinh La Thành là có chuyện gì không? Nhưng nếu có việc, ngài cứ việc mở miệng, ta thay ngài đi làm. Tướng lãnh nói đến, Chu Trúc Thanh trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười, nói đến, nghe nói bỉ bỉ đông người đến đánh các ngươi rồi. Ta tại Tử Thần Thành ngây ngô nhàm chán, bất quá tới xem một chút náo nhiệt. Lời này, cũng quá khinh người. Trên mặt của tướng lãnh, đỏ một mảnh tím một mảnh. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng nếu là để cho hắn ra tay, hắn càng thêm không dám. Không nói Tinh La Thành bây giờ tai vạ đến nơi, chính là bình thường, hắn nếu là đúng tử thần giáo khách khanh ra tay, cũng đều vì Tinh La Thành trêu ra đại nạn. Phỏng chừng, đời lão nhi xé tâm tư của hắn đều có. Đại nhân nói đùa rồi. Nhạt nhẽo nói một câu. Trên mặt của tướng lãnh, tất cả đều là lúng túng. Nhưng vào lúc này, ngoài thành, to lớn giao thủ thanh truyền tới. Chiến tranh bắt đầu. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, thân thể lắc lư một cái, tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đang tại ngoài hơn 100 mét, đón lấy lại là thoáng một cái biến mất ở trong con mắt tướng lãnh. Nhìn xem phương hướng hai người rời đi, lại thật sự là phương hướng của tường thành. Tướng lãnh trong lòng vui mừng, liền vội vàng đuổi theo. Lần này chinh phục Tinh La, võ hồn đế quốc đến 4 cái phong hào, 10 mấy cái hồn đấu la, hơn 50 cái hồn thánh, còn có mấy ngàn cái hồn sư, 100 ngàn thông thường quân đội. Bây giờ, sớm ở trên tường thành đánh ra não chó, loạn một nhóm. Trên 100 con to lớn u minh bạch hổ ở trên tường thành hoành hành, vô số hồn sư, thông thường quân đội, giống như hạt mưa rơi vào dưới thành, chết không tính. Thế nhưng, võ hồn đế quốc quân đội, như cũ giống như thủy triều liên tục không ngừng vọt tới. Trên chiến trường, bạch, hoàng, tím, đen, 4 màu hồn hoàn, giống như cầu vồng, cửa hàng khắp mặt đất, nhiều loại hồn kỹ đan sen qua lại, đung đưa vô số hồn lực chấn động. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh rơi đang đến gần tường thành một ngôi nhà nóc phòng. bình tĩnh nhìn chiến trường trước mắt. Song phương, vào giờ phút này đều là người thủ hạ đánh lại. Cao thủ, còn không động tác, chỉ là đang yên lặng đối mặt. Bỉ Bỉ Đông cứ như vậy không kịp chờ đợi. Đái Mộc Bạch cha bình tĩnh nói đến. Dẫn đầu Phong Hào cười một tiếng. Mắt nhìn xuống hắn, nói đến, đầu hàng đi. Các ngươi không có cơ hội. Ai? Trúc Thanh, người nói, tại sao mọi người đánh nhau trước đó luôn là thích nói lên mấy câu, trực tiếp đánh không tốt sao? Chỉnh hoa gì sống, vạn nhất lật xe, há chẳng phải là cười rớt răng lớn. Mục Thanh tò mò hỏi, Chu Trúc Thanh lườm một cái, không để ý tới hắn. Nói thật, nàng cũng không rõ ràng, nhưng là, tính cách của nàng, lại đúng như Mục Thanh nói, có thể động thủ. Tuyệt đối không bi bi, dường như nghe được lời nói của Mục Thanh, song phương trong nháy mắt mở ra võ hồn, để lộ ra hồn hoàn, khổng lồ hồn lực chấn động, phóng lên cao, đan xen vào nhau, sau một khắc, ba con to lớn U Minh Bạch Hổ, xuất hiện tại chỗ, ba con Bạch Hổ lên, rậm rạp chằng chịt bò đầy đường vân màu tím, khí tức cũng cuồng bạo dị thường, miễn cưỡng vượt qua 90 cấp. Đạt tới Phong Hào cấp bậc, mà đối diện, bốn cái võ hồn đế quốc Phong Hào, đồng dạng khai ra võ hồn, cấp bậc của bọn hắn, có thể so với phía dưới kiểm tra võ hồn dung hợp kỹ đột phá Phong Hào đái gia Chu gia đáng tin hơn. Nhiều, thân hình lóe lên, bốn cái Phong Hào, trong nháy mắt hướng phía ba con to lớn U Minh Bạch Hổ vọt tới. Mục Thanh đặt mông ngồi ở nóc nhà, lấy ra một bình rượu trái cây. Mở ra nắp bình, cười nói, đánh rồi, nói, kéo một cái Chu Trúc Thanh, bất đắc dĩ Chu Trúc Thanh thuận theo ngồi ở bên người hắn. Ánh mắt sâu kín nhìn xem chiến trường, ở nơi nào, có một con U Minh Bạch Hổ, chính là cha mẹ nàng. Lúc này, ngăn cản hai người tướng lãnh, cũng lĩnh lấy thủ hạ, chạy tới, nhìn xem trên tường thành chiến đấu. Lại quan sát mấy lần nóc phòng hai người, tướng lãnh đáy mắt thoáng qua một nụ cười khổ. Cái này hai, thật đúng là tới xem náo nhiệt a. Cũng không sợ song phương liên thủ, đánh trước hai cái này xem náo nhiệt. Vung tay lên, sau lưng tướng sĩ liền vội vàng dọc theo cầu thang, xông lên đầu tường, đầu nhập trong chiến đấu. Mà tướng lãnh chính mình, nhảy một cái, đi tới Mục Thanh hai người nóc phòng. Ùm một tiếng, quỳ sụp xuống đất, phục hạ thân, gấp giọng nói, miện hạ, xin ra tay, cứu Tinh La Thành. Chu Trúc Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút kỳ dị, nhưng, căn bản không để ý tới hắn. Lần nữa quay đầu, nhìn về phía chiến trường, miện hạ, quý giáo giáo hoàng, chính là ra bản thân Chu gia, xin miện hạ nhìn tại giáo hoàng mặt mũi đại nhân, ra tay, cứu Tinh La Thành. Tướng lãnh không dám đứng dậy, mở miệng lần nữa, lớn tiếng nói. Mục Thanh híp mắt, quay đầu, nhìn về phía tướng lãnh, cười nói, thật sao? Thế nhưng, chúng ta nếu như là ra tay, há chẳng phải là ác Bỉ Bỉ Đông? Đến lúc đó, võ hồn đế quốc trực tiếp tìm tới tử thần chúng ta dậy. Ngươi tới thay chúng ta ngăn cản sao? Tướng lãnh cười khanh khách, hắn đương nhiên sẽ không đi. Thậm chí, nếu như là võ hồn đế quốc cùng tử thần giáo thật sự ra tay đánh nhau, hắn phỏng chừng sẽ ở một mảnh vỗ tay khen hay, hận không thể song phương đánh lợi hại hơn nữa một chút. Tốt nhất đều chết hết. Tướng lãnh nằm ở trên nóc nhà, trong đầu thật nhanh vận chuyển. Rất lâu, mở miệng lần nữa nói, miện hạ, nếu như là Tinh La thật sự bị diệt, rất nhanh, liền muốn đến phiên tử thần giáo rồi à? Dù sao, Bỉ Bỉ Đông lòng muông dạ thú, thế nhân đều biết. Ồ, Mục Thanh chỉ là ồ một tiếng, cũng không trả lời cái vấn đề này. Miện hạ, tướng lãnh còn muốn tranh thủ. Chu Trúc Thanh ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên nhìn lại, cút. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.